Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An Chuyện Mới Mỗi Ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện Cây Đứng Nhìn Lá Rơi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện này, chúng ta biết được rằng là cô gái Phúc An đang có một người rất là yêu thương, trân trọng cô và bảo vệ cô. Đó chính là Vương, và cô còn may mắn lật tẩy được cô gái tên là Mỹ Kim. Nhưng mà Mỹ Kim lại chưa dừng lại ở đó. Vậy thì tập ngày hôm nay, cô ta tiếp tục dùng thủ đoạn nào để hãm hại Phúc An? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 12 ngay bây giờ nhé. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bình điên vừa mắng chửi và đá một cái thật mạnh vào chiếc ghế, gây ra tiếng động rất lớn. Mỹ Kim ngồi gần đó đánh thót cả tim, rất sợ nếu như tên Bình này phát hiện nguyên nhân sâu xa bên trong, chắc chắn hắn ta xử lý mình thật thảm. Cô ta càng nhắc bản thân chấn định, không được để lộ sơ hở cho hắn ta hoài nghi. Bình điên lên cơn một lúc, mãi sau mới quay mặt nhìn Kim, lời lẽ vì bực bội, cũng vì cô ta xa cơ lỡ vận mà không còn dịu dàng với cô ta nữa. Mày bị đuổi đi, thế thì mày xách đồ đến tìm tao làm cái gì? Mày đừng nói rằng mày đến đây để cho tao chăm sóc mày, cơm bưng nước rót cho mày. Tao không rảnh rang. Anh Bình, em đến đây ở tạm, nhưng đâu phải là ăn không uống không. Tiền em trả đủ. Em chỉ muốn mỗi ngày biết rõ kế hoạch câu dẫn con quỷ đó của anh thế nào thôi. Có cái gì em bàn bạc thêm với anh để đại sự chóng thành chứ. Có được không anh? Mày đang còn tiền à? Bao nhiêu? Đưa hết ra đây xem nào. Em chưa có, nhưng mà em mượn được của người ta. Chỉ cần hạ bệ con kia xong, em trả công cho anh thật xứng đáng. Anh vừa được trả thù cho con, vừa có tiền, như vậy có được không? Cảm thông cho mày vừa mất con, tao cho mày ở lại đây. Nhưng mày nhớ, xong chuyện, mày phải trả tiền cho tao. Sau đó mày cút đi. Nghe chưa? Tâm trạng của tao đang không tốt đâu. Em biết rồi. Bình Điên lúc này đi ngủ, Mỹ Kim mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cứ phải chờ xem Trâm có chủ ý gì hay không. Con bé đó thông minh như vậy, hợp mưu với tên Bình, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Đến lúc đó cho thằng này chơi chết con ôn nghiệt kia, cuộc đời của cô ta vì nó mà khốn khổ trăm đường. Chỉ mong ông trời có mắt, sớm ngày cho nó phải trả giá thật đắt mà thôi. Quả nhiên đúng như kế hoạch chỉn chu của Vương, Kiến Tân có buổi ra mắt sản phẩm thành công tốt đẹp. Báo chí ngợi khen, đơn đặt hàng chạy về nườm nượp, toàn thể nhân viên hết sức phấn khởi vì nhờ có vị sếp trẻ tuổi tài cao mà công ty bắt đầu có sự khởi sắc. Càng vui hơn khi sếp vừa có thông báo sẽ dành cho tập thể một chuyến du lịch ở vịnh Vĩnh Hy, thưởng công cho những cố gắng mệt mài của mọi người trong những ngày qua. Khỏi phải nói, hình tượng sếp trong lòng các cô gái hoàn mỹ giờ giống như một tượng đài vĩ đại. Đâu ai biết mục đích thực sự của chuyến đi này là sếp lớn muốn lấy lòng ai kia. Người được mừng rỡ háo hức về chuyến đi, trong đó Ngọc Trâm lại càng hí hửng tưng bừng. Đúng là trời luôn giúp cô ta. Du lịch sao? Một cơ hội thật tốt để đưa vị sếp tổng vào trong. Chắc hẳn khi đó vì muốn giấu giếm quan hệ vợ chồng, con khốn kia không dám ngủ chung phòng với anh Vương. Vậy thì được rồi, cứ để đấy, là tao ngủ cùng với anh Vương. Mấy hôm trước nghe Vương nói, Phúc An cứ nghĩ anh nói đùa, lại đang vào lúc người hơi mệt nên cô lên lầu nghỉ ngơi, dường như quên đi lời đề nghị du lịch của ông chồng hờ. Qua mấy ngày tất bận, kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Kiến Tân thành công tốt đẹp, mọi người phấn khởi ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của sếp mới, thì cô gái này mới thầm lặng ngồi xem lại video được upload trên website công ty về những thành quả nho nhỏ của mình đóng góp cho sự kiện. Đang mải mê hưởng thụ niềm vui đầu tiên ở công ty mới, Phúc An nhận được thông báo về chuyến du lịch do sếp tổng tổ chức. Thời gian này cô và Vương không còn gượng gạo xa cách như thời gian đầu. Nhưng với quyết định đột xuất này, cô có hơi thắc mắc. Hóa ra anh bảo đi du lịch là thật đi à? Mới nhận được những đơn hàng, sao không nhanh chóng bắt tay vào sản xuất? Đi chơi thế này, liệu có bị chậm tiến độ không? Anh không thích nói chơi, nói được nhất định làm được. Về khâu sản xuất có chậm lại vài ngày cũng chẳng sao. Anh liệu tính được chuyện đó, nên thời gian trong các hợp đồng có nới ra một chút. Buổi ra mắt bộ sưu tập đạt được hiệu ứng rất tốt. Thị trường nhất định đang ráo rát tìm kiếm. Chậm lại vài ngày, chính xác là tạo ra một cơn khát, giúp nâng cao giá trị sản phẩm trong mắt người tiêu dùng. Đến lúc nhu cầu mua sắm được thỏa mãn, mọi người lại càng vui. Chắc chắn là mọi người sẽ yêu thích thương hiệu của chúng ta hơn. Thế nên em không cần lo. Lời này Vương không chỉ nói riêng về kế hoạch phát triển thương hiệu, mà còn lồng ghép trong đó tình cảm sâu thẳm nơi đáy lòng của anh. Câu anh không thích nói chơi khẳng định những điều anh nói với cô từ trước đến nay hoàn toàn là sự thật. Cả chuyện anh muốn công khai quan hệ vợ chồng với toàn thể nhân viên và cả việc anh mong muốn mang đến cho cô một kỳ nghỉ trăng mật, ngọt ngào đã từng bỏ lỡ. Vừa nói anh vừa nhìn biểu hiện của cô, rất hy vọng cô có thể hiểu được ẩn ý của anh. Nhưng mà sự đời, nếu là người có tình, một tiếng gió thật khẽ vẫn có thể cảm nhận. Còn đối với người vô tâm vô tư, muốn cho họ hiểu, phải nói rõ ràng tường tận. Sau cuộc tình lỡ với Minh Sơn, Phúc An khép lại cánh cửa lòng, trở thành dạng người thứ hai. Thế nên lời bày tỏ kín đáo của Vương, cô thật sự không nhận ra. Thế thì chuyến du lịch lần này xếp với mọi người đi với nhau cho vui. Phúc An à? Em nói như vậy là sao? Em không đi à? Đúng. Ba tôi còn đang như vậy, lòng dạ nào mà đi chơi. Thời gian gần đây việc trị liệu có nhiều thay đổi, chưa biết cuối cùng ra sao. Nhưng mà chỉ số kiểm tra cũng gọi là tốt. Tôi muốn ở nhà tranh thủ hỏi bác sĩ về những liệu pháp bản thân có thể thực hiện để giúp ích thêm cho ba tôi. Không được, em vừa mới vào công ty, phải mở rộng quan hệ giao tiếp hòa đồng với mọi người chứ. Em mà làm thế này, mọi người lại hiểu lầm, nghĩ em khó gần làm cao, không tốt cho sự nghiệp của em sau này. Nhưng mà ba của tôi bị bệnh, tại sao mọi người lại hiểu lầm chứ? Thì em vào công ty là vùi đầu mải miết với những công việc thiết kế. Em có trò chuyện tán gẫu với ai đâu, có ai biết được hoàn cảnh gia đình em thế nào. Ngay cả anh là chồng em, người ta còn chả biết. Còn về ba, anh biết là em lo lắng, vậy nên anh tìm đến một chuyên gia massage, nhờ bác sĩ hướng dẫn cho họ thực hiện tốt nhất cho ba. Vậy em yên tâm được chứ? Tôi... Em nghe anh, cho anh có cơ hội thể hiện chút thành ý với ba vợ chứ. Cũng là để em hòa nhập với môi trường làm việc mới, tốt cho bản thân em về sau. Với cả chuyến đi, làm em thư thái hơn này. Em bỏ hết những muộn phiền, mệt mỏi từng xảy ra qua một bên. Chúng ta phải đi để tận hưởng niềm vui. Anh cho tôi suy nghĩ có được không? Được được. Em suy nghĩ đi rồi báo lại cho anh nhé. Thái độ còn chưa chắc chắn của cô khiến cho Vương âm thầm quyết định. Nếu mà cô không đi, anh ở nhà tranh thủ vào chăm sóc ba vợ, ghi điểm trước mặt vợ mình. Anh tin mưa dầm thấm đất, những cử chỉ ân cần chăm sóc, những quan tâm sẻ chia của anh rõ ràng như vậy, thời gian sẽ khiến cho cô nhận ra. Chắc chắn cô cảm động trước tâm ý của anh mà chấp nhận ở lại, trao cho anh trọn vẹn thể xác và tâm hồn. Một tin tức mang đến cơ hội trở thành bà chủ này đối với Ngọc Trâm thật đúng là ý trời. Cô ta không những muốn nhân dịp may mắn bất ngờ này lại đúng lúc như vậy, tranh thủ đoạt anh Vương về tay cô ta, lại càng muốn trong một đêm hủy hoại hoàn toàn danh dự của con bạn cũ chết tiệt. Thế nên cô ta thông báo ngay chuyện này với Mỹ Kim, bảo cô ta sắp xếp cho Bình Điên đến khu resort, đợi lúc thích hợp lại ra tay. Mỹ Kim nghe Ngọc Trâm nói như vậy, tưởng tượng đến khung cảnh kia, lòng quả thật vui sướng. Môi cô ta theo đó lại cong lên một nụ cười độc địa, mừng rỡ khi người ta gặp hòa. Cô ta tắt điện thoại và vội vàng lên phòng gọi Bình dậy để bàn bạc. Thế nhưng cuộc sống đối với Bình Điên lại giống như địa ngục. Tên ác quỷ này cũng không bằng cầm thú. Cô vừa mới sẩy thai, còn cần phải điều dưỡng thân thể. Vậy mà đêm hôm qua, nó uống say về vừa nhìn thấy cô như mèo thấy mỡ, lao vào xé toạc quần áo của cô. Cùng với những cú thúc thật mạnh phía dưới, hắn ta điên cuồng gặm cắn lên hai mảnh nhô cao của cô, để lại những dấu răng nhức mắt. Bàn tay của hắn vỗ chan chát vào mông của cô, bây giờ còn lưu lại những dấu tay thô bạo. Mặc cho cô ta có khóc lóc kêu gào, hắn ta không dừng lại, càng hăng tiết chiếm hữu. Cô biết là cô đẹp, đàn ông vừa nhìn cô mê mẩn ngay. Hắn thèm khát là đúng, nhưng cái cách ân ái của hắn đúng là bệnh hoạn. Chẳng chóng thì chày, đóa hoa như cô lại nát tả tơi. Đến lúc tiêu diệt được con yêu tinh, cô sợ mình không còn sức lực để quyến rũ ai. Bởi vậy ngày ngày cô ta đều cầu khấn Phật trời cho ta cơ hội lật đổ con yêu nghiệt chóng đến để có thể sớm thoát khỏi gã đàn ông tên Bình này. Có chuyện gì đấy? Tôi có chuyện này muốn bàn với anh. Con khốn đó sắp đi du lịch với anh Vương. Tôi muốn anh đến đó, đợi thời cơ, lôi cổ con quỷ cái đó, rồi thỏa sức mà hưởng thụ. Nhớ là phải quay phim lại. Tôi cho anh số điện thoại của người này. Khi nào xong chuyện, anh cứ gọi và giao đoạn clip cho cô ấy. Như vậy là nhiệm vụ của anh đã xong. Khi nào về đây, tôi bảo người ta đưa tiền trả công cho anh, nhá. Thế bao giờ thì tao đi? Anh cứ thu xếp trước, trong khoảng 2-3 ngày tới. Nhưng mà tao không có tiền. Chi phí xe cộ ăn ở ngoài đấy thế nào? Mày phải ứng cho tao một ít chứ. Chiều nay tôi nhờ người ta chuyển cho anh. Thế thì được, tao đi thu xếp hành lý đây. Bình Điên lúc này nói xong, huýt gió như sướng, tâm trí mơ tưởng thời khắc lột trần thân thể con nhỏ xinh như mộng, nắm lấy chiếc eo thon gầy của nó, ra sức chuyển động. Cái miệng chẳng để không, cắn nuốt hai ngọn đồi mềm mại trắng mịn, xoay chuyển nhiều tư thế oai hùng, giống như dũng tướng cưỡi ngựa nơi xa trường. Tuổi trẻ mà, có thể lèo lái cả một tập đoàn càng ngày càng phát triển. Ngoài sự nhạy bén phân tích cơ hội đầu tư, Vương còn có khả năng thuyết phục rất tốt. Khi cần dùng tới phương diện này, anh nhìn vào ánh mắt của đối tượng, phán đoán tâm lý để đưa ra những luận điểm thích hợp, xoay chuyển quan điểm của người đối diện. Và lần nào anh cũng thành công. Thế cho nên với những điều anh từng nói qua với Phúc An, ý định ban đầu trong lòng của cô đã có phần dao động. Đúng như Vương từng nói, công việc của cô chỉ mới có chút khởi sắc, rất cần mở rộng quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp để thêm gắn kết, giúp cho những lần ra mắt sản phẩm tiếp theo lại càng ăn ý với nhau. Đó như một bước điểm có lợi cho con đường sự nghiệp của cô sau này. Bởi vì cô bây giờ cần kinh tế vững chắc để còn chăm sóc, báo hiếu cho ba. Hơn hết, Vương nói rằng mời hẳn chuyên gia xoa bóp huyệt vị đến phối hợp cùng bác sĩ nâng cao hiệu quả trị liệu. Như vậy đúng là rất tốt cho ba của cô. Thế thì làm sao cô có thể từ chối một công việc vô cùng có lợi cho ba chứ? Vì vậy sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Phúc An quyết định tham gia chuyến du lịch. Nhưng mà trước khi đi, cô tỉ mỉ nhờ cậy mẹ chồng thay cô để mắt đến tình hình sức khỏe của ba. Bà Thu thấy Phúc An hiếu thuận như vậy, trong lòng của bà lại càng thương cô. Con cứ yên tâm đi chơi thư giãn, cho bớt căng thẳng mệt mỏi đi. Về phía ba con ở bệnh viện, ấy, mẹ trông chừng cho, không sao hết. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Vậy là chuyến du lịch được quyết định. Phúc An dù không cao hứng lắm với chuyến đi, nhưng cô bắt đầu thu xếp hành lý. Nơi cô đến có phong cảnh hữu tình, nước xanh biêng biếc, được xếp vào một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam. Nếu như chỉ đi hai người với ý nghĩa trăng mật, Vương không ngại chi khoản tiền 100 triệu cho phòng VIP để cùng với vợ yêu trải qua những giây phút ngọt ngào đáng nhớ với các dịch vụ vô cùng tốt, xứng đáng với số tiền bỏ ra. Là hành trình chinh phục của anh còn chưa đến lúc đó, còn cần phải từng bước gỡ đi lớp phòng vệ trong trái tim của cô. Hy vọng sau chuyến đi này, tình cảm cô dành cho anh có nhiều biến chuyển để anh dũng cảm bày tỏ, chính thức theo đuổi người ta. Nghĩ đến điều này, Vương vô thức cong lên một nụ cười, làm lộ lúm đồng tiền nơi má trái. Một vẻ đẹp cuốn hút, không có ngôn từ nào tả hết. Vợ chồng nhà nọ cứ như vậy mà chuẩn bị xong xuôi. Qua 2 ngày chuyến du lịch chính thức bắt đầu, nhân viên Kiến Tân tập trung ở sân bay, đáp máy bay tại thành phố Phan Giang, sau đó có xe đưa rước về khu resort. Đêm lưu trú đầu tiên, mọi người nghỉ ngơi tự do sau chặng đường đi, di chuyển mệt mỏi. Ngày thứ 2, dành cho hoạt động thăm thú cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Vĩnh Hy, buổi tối là chương trình gala hoạt náo, giúp cho mọi người giao lưu gắn kết tình đồng nghiệp với nhau. Riêng Vương chuẩn bị sẵn một ca khúc trữ tình sâu lắng, từng rất thành công với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng để thay lời muốn nói dành cho ai kia. Mong sao người anh muốn tặng đủ tinh ý, nhận ra tình cảm càng ngày càng lớn dần trong anh và dành cho anh một cơ hội trở thành người đặc biệt trong lòng của cô. Nói về Ngọc Trâm, từ lúc cầm trong tay bản kế hoạch cụ thể trong chuyến đi, bắt đầu thiết lập cạm bẫy, cô ta gửi ngay địa chỉ khu resort cho Kim, bảo cô ta lập tức cho Bình Điên bắt xe ra Ninh Thuận. Bảo hắn ta thuê tạm nhà nghỉ gần nơi mọi người lưu trú, chờ đến đêm gala, kèm theo hoạt động văn nghệ, mọi người được quẩy thật sung, tiệc tùng có rượu, có nhảy nhót. Đó chính là lúc thích hợp cho cô ta ra tay hành động. Một vòng đê mê xúc cảm được soái ca dắt dìu lên đỉnh bằng đủ loại tư thế và những chiếc hôn ngọt lịm. Một vòng khác là con quỷ dâm đãng hòa nhịp với thằng đàn ông rẻ rách tờm lợm, được ghi lại trong một đoạn clip, sau này đem phát tán lên mạng. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Ngọc Trâm vô cùng hưng phấn, đôi mắt sắc bén như dao, nở ra một nụ cười nguy hiểm, cười cợt cho cái con khốn, không biết rằng mình sắp rơi vào hố lửa. Kế hoạch lần này của Trâm có chút thay đổi. Ban đầu cô ta cứ nghĩ anh Vương sắp xếp cho đêm gala vào đêm cuối, khi chuyến đi gần kết thúc. Cô ta tranh thủ gài bẫy cho thằng Bình chiếm lấy Phúc An trước, rồi dùng bằng chứng dâm đãng của nó công chiếu ngay trong buổi văn nghệ, tiêu diệt nhanh gọn kẻ thù. Anh Vương làm sao mà thoát khỏi sự quyến rũ chết người của cô ta? Làm sao mà cưỡng lại được mong ước sở hữu thân thể ngọc ngà, 3 vòng hoàn mỹ của cô ta? Thế nhưng thời gian gala bị chuyển đổi, mặc dù rất tiếc là không thể hạ gục ngay con bạn đáng ghét, nhưng mà cơ hội đang còn đó. Và cô ta đang rất mong chờ. Ngay khi Bình Điên vừa đặt chân đến khu resort, hắn liền liên lạc với Ngọc Trâm. Cô ta nghe điện thoại nhanh chóng gói ghém những thanh sinh gum cẩn thận, thuê người mang đến cho hắn. Vì bàn trước đó, cô ta chuẩn bị một thanh sinh gum có tác dụng cấp kỳ. Cô ta không tin lần này con quỷ đó có thể thoát ra an toàn. Nghe đầu sinh gum này có tác dụng tráng dương bổ thận, tăng cường sinh lực. Trong chuyện đó, lần này con vợ thằng Vương một lúc trúng 2 loại thuốc, ở dưới thân mình chắc phải dâm đãng, ưỡn ẹo mềm mại như rắn nước cho mà xem. Nghĩ như vậy, Bình Điên ngồi xuống thưởng thức đĩa hầu, tâm trạng vô cùng nhộn nhạo, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh một nam một nữ lõa lồ với nhau. Đến khu resort, vì Phúc An muốn che giấu quan hệ vợ chồng, Vương chỉ có thể bố trí 2 phòng riêng biệt, phòng cô ngay sát bên cạnh phòng anh. Nhân viên công ty ai nấy đều không có ý kiến gì. Riêng Ngọc Trâm, trong đáy mắt cô ta lại có sự cười nhạo thích thú. 2 phòng sát nhau thật tốt, 2 không gian vần vũ điên cuồng cho hết một đêm. Sáng ra chỉ có con khốn đó bẽ bàng vì vừa đánh mất một ông chồng soái ca vào tay của người khác mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngày mà Ngọc Trâm và Bình Điên mong đợi cũng đến. Buổi sáng, chiếc xe đưa đoàn người ra biển, thỏa sức tận hưởng khung cảnh nên thơ, màu nước trong vắt. Ngọc Trâm có dịp khoe ra thân thể 3 vòng nóng bỏng, bởi vì cô ta chuẩn bị một bộ bikini màu đỏ thật chói mắt. Tầm nhìn của cô ta luôn hướng về phía Vương, thấy anh ta ở đâu, cô ta đều khéo léo bám theo mà không để anh phát hiện. Một bên thì cố ý, một bên khác thì lại vô tình. Sóng mắt anh trước sau như một, chỉ chuyên chú về phía cô gái ngây thơ, trong sáng mà anh thầm yêu trộm nhớ mà thôi. Thế là vô tình Phúc An ở đâu thì cách đó không xa, Ngọc Trâm đều có mặt ở đấy. Mà điều này lại khiến cô gái mất hứng, chẳng vui vẻ gì. Quyết định bắt taxi về resort trước. Vương cũng vậy, thấy cô về, anh chẳng còn hứng thú tắm biển, cũng bắt xe về theo. 2 chiếc taxi về khu resort. Giữa đường nghĩ rằng Phúc An hẳn là bị mệt nên mới về sớm, sợ rằng cô bị say nắng rồi cũng nên. Thế là anh bảo taxi dừng lại ở một hiệu thuốc, mua một hộp xê sủi. và có cả dầu xanh mang cho vợ. Về tới khu resort, Vương lập tức đến phòng của cô và đưa cho cô tuýp thuốc cùng với chai dầu. Uống vào một viên cho tăng cường sức khỏe. Có phải em say nắng rồi, hay là anh xoa dầu cho em nhé? Tôi đâu có làm sao đâu. Thế tại sao đang vui mà em lại về? Thì chỉ là tôi không thích nhìn một vài thứ chướng mắt. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên tôi có chút buồn ngủ. Anh đi về phòng của anh đi. Vậy thì nếu có mệt thì em sang gọi anh nhé. Anh vừa mới học được một vài tuyệt kỹ massage. Anh thử nghiệm với em trước, sau này áp dụng cho ba, chắc là tốt hơn. Vương vừa nói ngập ngừng, nụ cười trên môi tỏa nắng, kết hợp với lúm đồng tiền bé bé, khiến trái tim của cô bỗng có chút rung động. Thêm nữa cô lại càng cảm động khi biết anh có học kỹ thuật massage để sau này thực hiện cho ba của cô. Khoảnh khắc ấy lòng cô như có dòng nước mát, hạt tình yêu lặng lẽ nảy mầm mà cô đâu có hay. Cứ ngỡ rằng đó là sự cảm động vì tình cảm chân thành bạn bè dành cho nhau. Phúc An đáp lại anh bằng tiếng cảm ơn ngọt ngào. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà Vương lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Tâm trạng thật tốt, quay về phòng nằm nghỉ ngơi. Đêm tiệc gala nhanh chóng được bắt đầu. Lời mở màn tất nhiên là do Vương phụ trách, bày tỏ sự cảm ơn vì những cống hiến của mỗi cá nhân tạo nên thành quả đầu tiên mang đến bước khởi sắc cho Kiến Tân. Thời điểm Vương tạm thời tách ra khỏi Phúc An chính là điều mà Ngọc Trâm mong đợi nhất. Cô ta đánh ánh mắt, hất cằm, ý bảo Bình Điên có thể tiếp cận mục tiêu. Hắn ta trước kia có từng gặp mặt Vương với cái danh họ hàng của Mỹ Kim. Bây giờ thì cô ta đã rơi đài rồi, đúng là có mặt Vương thì hành động không tiện. Thế nên vừa nhìn thấy cơ hội tốt, hắn liền đi đến bên cạnh Phúc An, vô tình dẫm vào chân của cô. Phúc An sau một phút chốc thì nhận ra người đàn ông này đã từng giúp mình sửa xe. Hóa ra anh ta lại là nhân viên mới của bộ phận kỹ thuật, cũng coi là đồng nghiệp của mình. Đang nói chuyện qua lại, Ngọc Trâm cố tình bước đến, phối hợp hành động cùng với hắn. Phúc An này, mày ra đây một chút, tao có chuyện muốn nói riêng với mày. Tao không rảnh. Có những chuyện ấy nói nơi đông người không tiện, hay là mày muốn tao nói luôn ở đây? Tao nghĩ mọi người biết chẳng vui vẻ gì đâu. Thái độ của Ngọc Trâm lửng lơ rất khó hiểu. Phúc An nheo mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới nghiêng đầu, theo phép lịch sự nói với anh Bình bên cạnh về việc rời đi. Thế là hai thân ảnh thướt tha dần rời đi. Người sau so với người trước có thể nói là 10 phân vẹn 10, và người nào cũng khiến cho Bình Điên thèm đến nhỏ dãi. Theo kế hoạch, hắn đi theo hai người, chờ khi cô Trâm kia nói chuyện xong rồi rời đi, hắn lại tạo cơ hội vô tình chạm mặt, nói chuyện thêm một chút, rồi sau đó tặng cho con vợ của thằng Vương một viên sinh gum kích dục. Tưởng tượng đến điều này, nơi nào đó trên người của hắn lại cứng đơ, cảm giác có một ngọn lửa đang lan dần khắp cơ thể. Khao khát, ngứa ngáy, khó chịu làm sao. An này, tao biết tình bạn của bọn mình chẳng thể nào quay lại như xưa. Nhưng mà tao chỉ muốn nói với mày, tao thực sự hối hận bởi vì tao tin lời đường mật của tên Sơn mà làm cho mày đau lòng. Tao thực sự xin lỗi. Tao có thể tin mày được không nhỉ? Rõ ràng cách đây không lâu, mày đang còn xem tao là kỳ địch. Mày muốn cạnh tranh công bằng gì đấy với tao cơ mà. Bây giờ cái gì lại khiến cho mày thay đổi chứ? Hay vốn dĩ, mày đang có âm mưu gì? Câu cuối của An đầy ẩn ý, muốn xem biểu hiện của Ngọc Trâm có chột dạ hay không. Trong một thoáng mắt đối mắt, Ngọc Trâm bắn ra tia địch ý nhưng lại nhanh chóng giấu đi, bày ra cái vẻ hối lỗi. Con người mà, ai mà không có sai lầm chứ. Đến lúc biết mình nên đứng ở vị trí nào thì tất nhiên là thu lại những suy nghĩ ấu trĩ của bản thân thôi. Bây giờ điều tao muốn chỉ là sự nghiệp thăng tiến, kinh tế vững vàng, trẻ trung xinh đẹp. Còn sợ gì không tìm được ý trung nhân xứng đáng, có phải không? Thôi được rồi, chuyện này tao cần phải suy nghĩ. Có quay về làm bạn như ngày xưa được hay không, cứ đợi thời gian trả lời. Thế mày còn muốn nói gì với tao nữa không? Nói ra lời xin lỗi với mày, tao thực sự nhẹ nhõm rồi. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ thú vị này. Hy vọng sau chuyến đi, Khoảnh khắc đáng nhớ này còn đọng mãi trong lòng chúng ta. Nói xong, cô ta xoay người hướng về nơi đang diễn ra đêm văn nghệ, thầm nghĩ về câu chốt hạ của mình trước khi rời đi. Lời thật từ tận đáy lòng, ngày hôm nay là ngày khiến cho mày nhớ mãi đấy, còn bạn khốn kiếp ạ. Thấy thân ảnh Ngọc Trâm dần dần khuất dạng, Bình chớp ngay thời cơ rảo bước thật nhanh, lướt qua chỗ Phúc An. Phúc An, lại gặp em ở đây nữa rồi, chúng ta hình như rất có duyên với nhau. À vâng, nhưng mà văn nghệ đang vui. Anh lại ra đây à? Anh lên cơn thèm thuốc, dạo gần đây đang muốn cai cái thứ độc hại này. Mà khó quá, mẹ anh cứ mắng anh suốt, thế nên anh mới ra ngoài mua sinh gum, nhai cho đỡ buồn. Nào, hay là em ăn sinh gum, cho mát họng. Vừa nói Bình điên vừa chìa ra thanh sinh gum trước mặt, Phúc An tất nhiên từ chối, bởi vì phụ nữ khác đàn ông, đâu thể người ta vừa mời liền lập tức hào sảng nhận lấy chứ. Một lát nữa văn nghệ diễn ra, mọi người ăn uống sung sung, nhỡ mà có choáng váng, nhai viên kẹo thè mát cảm giác tốt hơn nhiều em à. Một thanh có hơi ít, hay là anh cho em thêm nhé. Sau câu này, Bình dúi tiếp vào tay Phúc An thêm mấy thanh sinh gum, biết là cô có từ chối cũng không được nên đành miễn cưỡng nhận, cho hết vào túi rồi nói ngay muốn quay lại đêm tiệc. Bình tất nhiên không thể nào điềm nhiên xuất hiện ở đấy, lỡ chạm mặt thằng Vương thì kế hoạch tiêu tùng. Bây giờ điều cần thiết là ẩn nấp, dương cặp mắt báo, săn theo sát mục tiêu. Khi Phúc An từ tốn quay lại với đêm tiệc, Vương phát biểu xong được một lúc, chiếc micro đang truyền cho một anh chị trong bộ phận điều hành Kiến Tân dưới quyền của mình, cũng để nói lời khích lệ tinh thần của toàn thể nhân viên. Vương mở lời đêm tiệc xong xuôi, tất nhiên anh xuống bên dưới ngồi. Tầm mắt anh đào một vòng tìm kiếm cô, nhưng lại không thấy. Cảm giác sốt ruột lo lắng khiến cho anh điên cuồng, lập tức muốn đi tìm người thương. Anh đi tìm con An có phải không? Em vừa thấy nó ở bên ngoài, đang nói chuyện với một anh nào đấy. À, cảm ơn Trâm. Nói xong Vương vội vàng sải bước, đôi chân thật dài, cùng một thân thể gương mặt chuẩn hoàn mỹ, khiến cho lòng Ngọc Trâm ngất ngây. Từ lúc nghe Trâm nói vợ mình đang trò chuyện cùng đàn ông, lòng của Vương dâng lên một nỗi khó chịu. Là chồng mà cứ phải giấu giấu giếm giếm, không được đường đường chính chính bên cạnh người yêu, rồi nhìn đám ong bướm kia có cơ hội dập dìu như vậy. Thật sự anh tức không chịu nổi. Xem ra anh phải tìm một dịp nào đó để cho toàn thể nhân viên biết về mối quan hệ của anh và Phúc An, chặt đứt hy vọng của mấy kẻ si tâm vọng tưởng đeo bám vợ anh. Đôi chân bước rất nhanh, chẳng mấy chốc, anh trông thấy Phúc An đang từ phía ngoài hướng về nơi này. Anh tiến ngay đến gần cô, lên tiếng hỏi. Em vừa đi đâu đấy? Văn nghệ sắp bắt đầu rồi. Tôi đi vệ sinh một chút, tôi đang quay lại đây. Ừ, thế mình cùng về. Lát nữa anh góp vui một ca khúc, em nghe thử xem giọng anh thế nào nhá. Cái gì cơ? Anh lên hát thật á? Ừ. Không ngờ anh có máu văn nghệ nhỉ? Thấy anh thường ngày nghiêm túc khô khan, tôi không hình dung được khía cạnh này của anh sẽ như thế nào. Thế thì mau, về mà thưởng thức. Được rồi, được rồi. Thế là cả hai người sóng bước về nơi diễn ra đêm gala. Ánh mắt người đàn ông dành cho người con gái bên cạnh đầy thâm tình, khiến cho ai đó cứ mải dõi theo thân ảnh soái ca đến không rời mắt và càng ghen tị đến cực điểm. Cô ta tự nhắc bản thân. Kiên nhẫn một chút, sắp rồi, anh Vương sẽ nhận ra bộ mặt ghê tởm mặt hạn của nó, sau đó vứt bỏ nó thôi. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Thế rồi, Vương lên sân khấu hát một bài hát. Ánh mắt của anh chiếu thẳng vào thân ảnh xinh đẹp của người con gái ấy. Sóng tình cuồn cuộn dâng lên, hòa quyện cùng với chất giọng êm dịu như một lời thủ thỉ đối với người mình yêu. Khiến cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ điên đảo gào thét, tia mắt đắm say ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng về một người. Mà Phúc An đang ngồi lẫn trong đám đông, mọi người sao có thể biết xếp tổng soái ca này đang nhìn vào ai chứ? Ai ai cũng tưởng rằng mình chính là nữ chính, trong bài hát nên cứ thẹn thùng đỏ mặt. Chỉ có Ngọc Trâm biết mối quan hệ thực sự của Phúc An và Vương, biết đôi mắt chứa tràn yêu thương kia dành cho ai. Lửa hờn ghen trong lòng cô ta lại nổi lên hừng hực. Ngực cô ta phập phồng vì tức và đang mong kế hoạch nhanh chóng diễn ra. Riêng Phúc An ở khoảnh khắc này, trái tim của cô bất giác loạn nhịp, gương mặt vô thức hồng hồng lên, có gì đó minh mang sao động trong lòng. Cô thầm khen cái anh Vương này, không ngờ lại có tài lẻ tốt như vậy. Nụ cười nhẹ câu cô nhắm mắt, cảm nhận giai điệu ngọt ngào da diết, cảm động trong ca khúc này. Vương lúc này rất muốn xem thử người con gái này có hiểu được thông điệp mà mình muốn gửi gắm hay không. Anh hưng hí bừng bừng đến bàn và nâng ly trò chuyện cùng với cô. Qua một lúc Phúc An buồn đi vệ sinh, cô nói qua với Vương một tiếng rồi rời đi. Và Ngọc Trâm đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội, liền đi đến ngồi vào chỗ trống trước mặt Vương. Hai ly cốc tai trên bàn, ly nào cô ta cũng phải chuốc thuốc. Thế là ánh mắt ngoan độc thoáng lóe lên, cô ta vờ đánh rơi chiếc ví cầm tay, cúi người xuống nhặt, tranh thủ kéo ra thuốc kích dục được giấu trong áo ngực. Sau đó tiếp tục hô to. Ơ, anh Vương, con An phía bên kia có phải không nhở? Xinh đẹp quá làm cái chi, lại có anh nào tán tỉnh nó rồi? Một câu phân tán tư tưởng, Vương lập tức nhìn về phía ngón tay của Trâm chỉ trỏ và dượm bước về phía đó. Cô ta liền nhanh tay chút luôn gói thuốc vào mỗi ly một ít. Cô ta lắc lắc cho dược liệu tan đều trong nước. Người đàn ông đi vài bước không hề thấy bóng dáng của Phúc An, mới quay lại nói với Ngọc Trâm. Chắc là cô nhìn nhầm rồi, cô ấy đi vệ sinh. Dạo này mắt em kém thật, nhưng mà lời em nói không sai đâu. Con An nó được nhiều người đeo bám lắm anh ạ. Tôi biết chứ, vậy nên tôi càng phải giữ chặt cô ấy, không cho phép ai nhòm ngó cô ấy đâu. Một câu khẳng định của Vương, lòng của Ngọc Trâm càng sục sôi cơn ghen tị với con khốn bạn cũ. Nhưng mà cô ta phải kìm nén, bày ra vẻ chân thành, vui thay cho bạn. Còn An đúng là có phước mới gặp được người đàn ông tốt như anh. Em rất mừng cho nó. À, ly cocktail này anh uống tên là gì ạ? Có ngon không ạ? Tôi chỉ gọi bừa thôi, chưa thử. Nếu như thích cô cứ lấy mà uống. Dạ thôi, anh cứ uống đi. Nếu ngon em gọi một ly khác cũng được. À. Nhưng mà Vương lại chưa vội uống ngay. Tầm mắt của anh luôn hướng về phía nhà vệ sinh để mong ngóng người thương quay lại. Phúc An sau khi đi vệ sinh rửa tay sạch sẽ, cô ra ngoài trong lúc cao hứng lại kéo trong túi áo một thanh kẹo bỏ vào miệng để nhai. Vị bạc hà the mát thấm vào cuống họng, đúng là sảng khoái, tươi tỉnh. Tên bình điên đúng lúc lại quan sát. Chỉ chờ đến lúc tận mắt trông thấy con vợ thằng Vương lấy kẹo ra nhai, hắn lập tức xông tới. Dược tính của kẹo cao su kích dục dành cho nữ, nghe đâu rất nhanh phát tác. Thế thì khi hắn đến, con đấy chỉ có nước ngã vào lòng, van xin được cùng với hắn, lăn lộn mây mưa. Bình điên lúc này nhìn thấy như vậy, liền cất bước về phía Phúc An. Lần này lại chạm mặt ân nhân, Phúc An hơi nheo mày, rồi nhanh chóng thu lại. Trước mặt của Bình, người phụ nữ kia bắt đầu chớp chớp mắt như mơ màng. Một bàn tay cào cào vào tay còn lại, có vẻ như cô đang bị ngứa ngáy. Trên gương mặt của cô lộ ra vẻ thống khổ, lại như đang kìm nén. Còn hắn ta thì hài lòng, lộ nguyên hình là một con sói tham ăn. Ơ, An à, em làm sao vậy? À, em khó chịu quá. Lẽ nào em bị dị ứng cocktail nhở? Thôi chết, chắc là vậy rồi. Em mau về phòng nghỉ ngơi, kẻo một lát lại ngất đấy. Để anh đưa em về nhá. Miệng thì nói vậy nhưng mà trong bụng của hắn lúc này lại thầm cười cợt. Chờ đến khi về phòng, dược lực lúc đó phát huy công dụng. Mày không van xin ông ấy, nện cho mày tơi bời, thì ông đi bằng đầu. Phúc An gật đầu đồng ý, nhưng không để Bình điên dìu đi, chỉ nhờ hắn ta đưa về phòng. Đến nơi Phúc An nói tiếng cảm ơn và chuẩn bị đóng cửa. Vậy mà nơi nào đó của Bình Điên sớm cứng lại từ lúc ngửi được mùi thoang thoảng, hương thơm của cô gái này. Thời điểm bây giờ, chẳng thể nào dằn được lòng mình, hắn ta đẩy mạnh cửa bước vào, cặp mắt hoàn toàn là một con sói đói, thèm thịt cừu non. Giọng của hắn lúc này vang lên, không còn nho nhã, lịch sự. Có phải là ngứa ngáy khó chịu lắm rồi không em yêu? Đúng. Nhưng tại sao... Tại sao anh biết chứ gì? Thành kẹo thần kỳ ban hãy giúp chúng ta gần gũi với nhau hơn. Nào em yêu, lại đây anh thương. Anh làm cho em sung sướng nhá. Lời dụ dỗ nhưng Phúc An còn chưa đồng ý. Hắn ta phóng đến kéo cô vào lòng. Lúc này đôi mắt của cô là một cơn giận ngút trời, lập tức tát cho hắn một bạt tai. Đồ biến thái, cút, cút ngay cho tôi. Bảo anh cút á, rồi lát không có ai làm cho em sướng đâu. Ăn kẹo rồi, còn không làm gì à? Nó ức chế lắm, phát điên đấy. Cùng với lời nói này, hắn lại càng tiến gần về phía cô. Sức đàn ông lực lưỡng, hắn nhanh chóng phóng tới, kìm chặt đôi tay yếu ớt của cô, chuẩn bị hạ chiếc môi lên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Còn cô lại càng giãy giụa, điên cuồng hét lớn. Người đâu? Cứu tôi! Cứu tôi! Đang lúc ra sức đuổi theo người đàn ông tuyệt vời trước mặt, cơ thể của Ngọc Trâm chợt dâng lên cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Vương lúc này đã đi tìm Phúc An. Qua một lúc, bên trong người cô ta như được châm bằng một mồi lửa, sức nóng lan dần qua từng ngóc ngách tế bào. Cô ta thực sự bức bối với sự nóng này càng ngày càng dâng và vô thức trà sát lòng bàn tay mắt lạnh của mình lên vùng cổ trắng nõn để làm dịu đi ngọn lửa vô hình đang cháy đầy trong máu huyết. Thần trí Ngọc Trâm lúc này dần rơi vào mê loạn trong sự kiềm chế yếu ớt của bản thân. Cô ta nghĩ, trời đất, hay là mình cho nhầm vào ly rồi sao? Suy đoán như vậy nhưng hiện tại chuyện đã thành ra như thế. Cô ta nhất định phải theo sát Vương bởi vì hai người cùng trúng thuốc. Tất nhiên đều muốn lấp đầy cơn khao khát. Cô và anh ta phải thỏa mãn cho nhau, như vậy là hợp tình hợp lý quá rồi. Với ý nghĩ này, bước chân của Ngọc Trâm lại càng gấp gáp theo đuổi Vương. Vương lúc bấy giờ đi được một đoạn thì có điện thoại gọi đến. Anh nhanh tay mở máy, chạm vào biểu tượng màu xanh. Alo, được được, anh đến ngay. Sau lời đáp chẳng rõ đầu đuôi, Vương chuyển hướng trực tiếp tiến thẳng về phòng Phúc An, mà khi đó trong căn phòng này, cô gái nhỏ đang phải bức bối khó chịu, phản đối kịch liệt những gì mà tên bình điên đang làm với cô. Hắn ta đang bị người đàn ông khóa chặt tay, nằm dưới đất với một bên mắt bầm tím, khóe miệng tứa ra ít máu tươi, thầm rủa xả cái thằng điên ất ơ từ đâu xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của mình. Hắn ta cứ ngỡ hôm nay mình là một con hổ đi săn mồi. Ai có thể ngờ bản thân của hắn mới thực sự là một con mồi bị sa lưới. Phúc An sau tiếng kêu cứu thật to, báo động cho người đến giúp sức, tên dâm dê mà cô từng nghĩ là người qua đường tốt bụng giúp cô, thì lại bị một bảo vệ khu resort nào đó nhào đến tung một cú đấm vào mắt của hắn, lại thêm một cú hơi lệch nơi miệng của hắn, hắn ngã vật ra, dập cả môi. Tiếp đó anh bảo vệ nghe theo sự sắp xếp của cô, giữ chặt lấy hắn và chờ cô gọi người đến. Khi Vương vừa đến phòng Phúc An, vừa định mở cửa bước vào, phía sau lại có một thân ảnh mềm oặt như rắn nước bám lấy anh. Cô ta không ngừng gọi tên, sếp Vương, anh giúp em nóng muốn bốc hỏa rồi. Vương nghe một câu nỉ non đầy mời gọi này, cùng với hành động táo tợn, đào loạn từng tấc da tấc thịt trên người của anh, tia mắt liền bắn ra vẻ lạnh lùng, sắc bén. Phán đoán của Phúc An vậy mà lại đúng, không ngờ lại có thêm một người mang dã tâm trèo lên người của anh, muốn chia rẽ mối tình mà anh đang ra sức vun trồng. Đúng là đáng giận. Nhưng hiện tại Vương không có thời gian để dây dưa cùng với cô ta. Anh còn phải xem người thương của mình có xảy ra chuyện gì hay không. Thế là anh mạnh mẽ kéo cô ta sang phòng bên cạnh, tức là phòng của anh, dùng thẻ từ khóa lại, nhốt cô ta vào bên trong, mặc tình cho cô ta lên cơn ghê tởm. Thế rồi anh nhanh chân chạy sang phòng của Phúc An, gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt, trên đó còn Vương vất chút hoảng sợ, khiến anh thực sự rất đau lòng. Vương liếc mắt vào trong phòng, trông có phần hơi lộn xộn, đoán chừng là vừa xảy ra một cuộc xô xát. Lòng anh liền dâng lên sự lo lắng cùng cực, vội vàng phóng tới, nắm lấy bàn tay, nhìn khắp một lượt trên cô, xem cô có bị làm sao không. Thấy không sao, Vương mới thở phào nhẹ nhõm, song cơn giận làm sao có thể nhẹ nhàng vơi đi. Liền dương đôi mắt nguy hiểm bắn về phía tên đàn ông đang bị chế trụ nằm dưới đất. Đôi chân dài bước đến gần, lời còn chưa nói ra anh đã nhận ra người quen. Là mày sao? Thằng mất dạy! Có phải cô ta sai mày đến đây có đúng không? Tao sẽ gọi công an đến và tống cổ mày vào tù. Bình Điên đâu có biết từ cô ta mà Vương nhắc tới là Mỹ Kim. Hắn ta cứ tưởng mọi sự vỡ lở, lại nghe thằng kia bảo báo công an bắt giam mình thì bắt đầu sợ hãi. Cậu Vương à, xin cậu tha cho tôi. Tôi đang mắc nợ chồng chất, có người thuê tôi làm, tôi chót dãi nghe theo lời người ta. Cậu nói đúng, đều là âm mưu của cô Trâm. Nghe được cái tên nhắc tới, Phúc An thực sự chết lặng. Còn bạn từng thân, vậy mà lại làm như vậy đối với cô. Cô hoài nghi nó nên mới dựng lên màn diễn này. Nhưng mà cô vẫn không ngừng hy vọng chỉ là bản thân mình đa nghi. Còn Trâm không bao giờ tệ hại đến mức hành động tàn ác với người từng gắn bó với nó suốt những năm tháng ấu thơ. Nhưng mà cô đã lầm. Người phía sau đạo diễn tất cả những âm mưu bỉ ổi thật sự là nó. Nếu không nhờ hôm trước cô vô tình trông thấy tên Bình này liêu xiêu trên đường bị ngã, vội vàng chạy đến có ý muốn giúp người quen một chút, rồi vô tình trông thấy thỏi sinh gum kỳ lạ ấy, cô đã không dựng lên lớp phòng bị của ngày hôm nay. Lúc nhặt thanh sinh gum, cô chỉ là hơi hoài nghi, về tra tìm trên mạng thì mười mươi xác định là mình nhớ không sai. Và nếu không có sự may mắn, trước kia từng đọc qua bài viết về những nguy cơ tiềm ẩn của một người phụ nữ, khi ra đường người ta mời ăn mời uống, kèm theo hình ảnh minh họa về thanh sinh gum kích dục, chẳng phải lúc này cô đã bị trúng chiêu. Từ lúc phát hiện ra tên Bình có vẻ đạo mạo mà lòng dạ thối nát, Phúc An dặn lòng tránh xa hắn. Nhưng sau đó hắn ta lại vô tình để cho cô gái trông thấy hắn đi cùng với Ngọc Trâm vào resort, khu vực được bao trọn cho nhân viên Kiến Tân. Hình ảnh đó không hiểu sao lại mang đến cho cô một dự cảm chẳng lành. Đầu óc của cô lập tức nhanh nhạy xoay chuyển. Thanh sinh gum cô từng thấy rơi ra từ túi áo tên người đàn ông kia vào hôm trước, có khi nào sắp tới sẽ dành cho cô. Thế rồi, nghĩ đến khả năng rất lớn, Phúc An gắng ổn định nỗi sợ trong lòng. Cô phân tích thử một khả năng về âm mưu ác độc có thể xảy ra ứng với dự cảm không tốt trong cô lúc này. Và rồi cô quyết định chuẩn bị kế hoạch tự bảo vệ mình, mua một loại sinh gum khác thủ sẵn trong túi áo. Chẳng ngờ nghĩ đâu chúng đó, vừa gặp lại không lâu, tên Bình đã mời cô nhai kẹo cao su. Đang lúc giận đến bầm gan tím ruột với thằng khốn anh họ Mỹ Kim, cùng với cô nhân viên tưởng đâu giỏi giang hữu ích cho công ty nhà mình, lại giờ trò hèn hạ. Vương lại nghe bảo vệ đang kìm kẹp tên Bình nói rằng đã tìm được trên người của hắn một gói thuốc lạ. Vương lúc này máu nóng dâng đầy đến cực điểm, cầm gói thuốc lên xem, rồi sau đó tức tối, chút hết vào miệng của hắn. Khỏi cần đoán cũng biết thuốc đó là thuốc gì. Và anh muốn bắt hắn phải trải qua cái cảm giác bị trúng thuốc kích dục mà không được làm chuyện đó. Chắc là bí bách khó chịu lắm đây. Chờ qua hết đêm nay, anh chính thức gửi đơn kiện lên tòa án về hành vi muốn xâm hại người khác và bắt hắn phải trả giá. Nghĩ là làm, Vương kéo tay Phúc An rời đi, rồi bảo cô gái nhỏ lấy thẻ từ của phòng đưa cho bảo vệ, dặn anh ta khóa cửa lại. Bản thân Vương xuống phòng tiếp tân, yêu cầu bố trí thêm hai phòng VIP khác ở cạnh nhau cho mình và người thương, thay cho hai căn phòng có hai kẻ đáng kinh tởm đang lên cơn vì dược tính quái ác. Tội nghiệp cho anh bảo vệ, đâu biết ngay gian phòng bên cạnh cũng có người phụ nữ bị trúng thuốc kích dục. Nghe cô ta không ngừng hô gọi mở cửa, nghĩ rằng cô ta làm mất thẻ từ, bị kẹt trong đó, mới tốt bụng xuống nhờ tiếp tân. Ai ngờ vừa mới hé cửa ra, cô ta phóng ra kéo anh ta vào phòng, đôi tay liên tục sờ soạn khắp người của anh. Chẳng những vậy, cô ta còn trực tiếp nắm vào nơi nam tính, khiến cho anh thực sự hoảng sợ. Trong lúc hoảng hốt, anh bảo vệ thẳng tay đẩy người đàn bà thèm khát kia qua một bên và tông cửa chạy ra ngoài, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ canh chừng tên yêu dâu xanh đang bị trúng thuốc ngay phòng bên cạnh. Ngọc Trâm bén hơi đàn ông đang vô cùng phấn khích, bỗng mất đi mục tiêu, cô ta điên cuồng tìm kiếm. Trong lúc đuổi theo, đôi chân cô ta dẫm phải thè từ. Trong lúc anh bảo vệ, bỏ lại dưới nền đất, cô ta liền cầm lên, nhấc chân thật nhanh, trà đại vào cửa phòng bên cạnh. Không ngờ cánh cửa bật mở, Ngọc Trâm vội vàng xông thẳng vào bên trong. Lúc này, đập vào mắt của Bình điên, đó chính là Ngọc Trâm, thân ảnh ba vòng gợi cảm, đang không ngừng uốn éo, kéo phăng chiếc váy xẻ sâu xuống tới tận eo, lộ ra hai ngọn đồi với mỗi bên là một chấm nhỏ, giống như một nụ hoa đào. Thế rồi hai cơ thể lõa lồ, trong đầu chỉ còn lại dục vọng, muốn lấp đầy, muốn bao chặt. Chẳng có màn dạo đầu nữa, Bình điên trực tiếp kéo Ngọc Trâm xuống và hai người va vào nhau. Ngọc Trâm trong cơn khoái cảm chết người, buông thả bản thân bằng những tiếng rên rỉ. Không ngờ thanh âm này khiến cho Bình điên thực sự mê đắm. Hắn ta cao hứng, chạy tới nhặt chiếc điện thoại và ghi lại khoảnh khắc sung sướng tận cùng này của Ngọc Trâm và hắn. Sau khi dục vọng được thỏa mãn, dược tính của thuốc dần tan biến, lúc này Bình điên tỉnh táo nhớ lại từng chuyện về lời đe dọa của Vương. Hắn sợ lắm. Hắn biến nhanh như chớp, để lại trong gian phòng ấy một thân ảnh trần trụi đầy những vết dấu tím xanh, nhức mắt. Trải qua một trận mây mưa hoan lạc như vậy, Ngọc Trâm thì đuối sức, chợp mắt một chút. Sau khi cô ta tỉnh dậy, trong suy nghĩ của cô ta lúc này chỉ toàn là sự đắc ý. Vì dược tính quá mạnh của thuốc kích dục, thần trí cô ta lúc này lại trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ thời điểm mình đeo bám và cầu hoan Vương. Chuyện sau đó trước mắt cô toàn là mông lung, loáng thoáng ẩn hiện trong tiềm thức là thân ảnh vạm vỡ xoay chuyển mình bằng mọi tư thế. Cô ta thầm nghĩ, chẳng biết lúc ở bên con khốn kia, anh có được cho ăn no nê ngon miệng như vậy không? Tại sao khi ở bên cạnh mình lại tàn bạo giống như một con sói đói? Là vì cơ thể ba vòng nóng bỏng này mà không dằn được lòng mình, có phải hay không? Càng nghĩ tới càng vui và càng muốn đi gặp Vương, Ngọc Trâm chịu đựng cơn nhức mỏi, xuống giường nhặt váy mang vào. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô ta nhanh chóng đi tìm Soái ca và buộc anh phải chịu trách nhiệm với chuyện đêm qua. Tắm táp mát mẻ xong xuôi, cô ta vui vẻ chỉnh đốn trang phục. Trước khi rời đi, cô ta còn nảy ra một ý tưởng, mở hoa cài đính trên váy, lấy chiếc kim tây châm một phát vào ngón tay mình, giọt máu tứa ra. Châm đến bên cạnh nệm, di ngón tay lên đấy và tạo ra những đốm hồng hồng loang lỗ. Sau đó cô ta hài lòng rời đi, muốn kéo Vương quay lại hiện trường cho anh ta thấy bản thân đã cướp mất đời con gái của cô ta. Cô ta ra ngoài đào mắt qua lại, đầu đang còn hơi choáng váng, đoán là tác dụng phụ của thuốc mới khiến mình sinh ra ảo giác như vậy. Bởi vậy cô ta không phí thời gian thêm, trực tiếp về phòng của mình thay một bộ quần áo khác. Lúc bấy giờ cả Vương và Phúc An đều thức dậy sau một trận chiến mệt mỏi dẹp tan âm mưu của mấy kẻ xấu xa. Đêm trước khi đưa người thương về phòng, lòng Vương không khỏi thắc mắc diễn biến của những chuyện đã xảy ra. Kế hoạch ban đầu của Phúc An là gì, anh hoàn toàn không biết. Lúc xử lý ổn thỏa mọi chuyện, thời gian cũng không còn sớm. Thuê xong hai phòng VIP, anh liền đưa cô vào nghỉ. Phúc An lúc ấy đang còn chấn động lắm. Không thể nào tin được một người từng là bạn thân lại đành lòng cầm dao, đâm từng nhát vào trái tim của mình. Nhớ tới tên Bình biến thái kinh tởm, cô xâu chuỗi sự việc về thời điểm gặp hắn, có khi là do Trâm sắp đặt, chứ chẳng phải là vô tình gặp gỡ, tốt bụng giúp đỡ gì cô. Đúng là sống trên đời không nên tham lam tàn ác, nhưng mà tâm đề phòng thì nên có. Nếu không bây giờ cô sớm bị tên đó hủy hoại cái ngàn vàng. Giữa lúc cô đang run sợ hồi tưởng, Vương gọi điện thoại động viên cô. An à, em thế nào? Tinh thần ổn chưa? Có cần anh qua đó với em không? Tôi không sao đâu, tôi ổn. Giọng em như vậy đang còn rất kinh hãi, anh không yên tâm chút nào. Tôi chỉ đau lòng thôi, không ngờ đứa bạn này lại đối xử với tôi như vậy. Chuyện cũng qua rồi, với con người bạc bẽo không xứng đáng đó, em cần gì phải đau lòng chứ. Em còn có anh cơ mà, mạnh mẽ lên đối diện hết thảy. Hãy cho anh biết toàn bộ câu chuyện vừa nãy là như thế nào có được không? Anh muốn tường tận, để ngày mai còn toàn bộ trình báo cho công an, khởi kiện cái tên khốn kiếp đó. Thôi được rồi. Là thế này. Trước đó tên đàn ông ấy tiếp cận tôi lúc tôi bị hỏng xe dọc đường. Tôi cứ nghĩ hắn là một người tốt. Hôm qua tôi một mình dạo chơi, tìm hiểu cuộc sống bình dị của bà con quanh đây, lại vô tình nhìn thấy hắn. Ban đầu tôi còn ngỡ ngàng, sao lại trùng hợp vậy? Bây giờ tôi mới biết, đều là kế hoạch hại người của bọn họ. Cũng may trời thương, tôi có ý đến gần, định giúp hắn lúc hắn bị ngã, thì nhìn thấy trong người hắn rơi ra kẹo cao su kích dục. Dự cảm chẳng lành, tôi liền chuẩn bị phương án phòng vệ cho chính mình thôi. Kẹo cao su kích dục á? Tại sao em biết loại đó? Hỏi câu này mà Vương vô cùng hồi hộp. Cô gái ấy ngoan hiền như vậy, sao lại biết đến món ăn chơi kinh dị thế? Ngay cả anh còn chưa biết. Chất giọng anh run run đợi câu trả lời của người thương. Mà An nghe anh nói xong, có chút cười khổ trong lòng. Không riêng gì Vương, cô tin với bất cứ người nào nghe đến chuyện này cũng đều đặt một câu hỏi. Vì sao cô biết? Thực sự nếu mà không đọc qua mấy bài báo hữu ích kia dành cho chị em phụ nữ, cô chẳng thể nào phân biệt được sinh gum này ma quái, đáng sợ ra sao. Thật là cảm ơn ông trời xui rủi cho cô biết được một góc tăm tối của cuộc đời, để kịp thời tự cứu lấy chính mình ngay thời khắc cần thiết đó. Giữa lúc còn đang thầm cảm tạ cao xanh, Vương lại thúc giục. Chuyện thế nào? Em kể tôi nghe. Ngày trước tôi có đọc mấy bài báo khuyên các chị em nên có những đề phòng khi ra đường. Trong đó có nhắc đến sinh gum kích dục dành riêng cho nữ, có hình minh họa của những loại đấy. Lúc trông thấy tôi chỉ mang máng chứ không chắc. Về nhà tra cứu trên mạng, quả nhiên là không sai. Nhưng mà như vậy đâu đủ dữ kiện để em chuẩn bị chu toàn chứ. Tại sao em lại nghi ngờ Trâm, còn dặn anh phải cẩn thận khi cô ta tiếp xúc? Anh nói đúng. Phát hiện sự xấu xa của tên đàn ông đó, tôi chỉ tự nhắc mình về sau phải tránh xa hắn một chút. Nhưng rồi tôi lại thấy Trâm đi cùng với hắn, nên dự cảm sắp có chuyện chẳng lành, tôi mới kể cho anh. Đúng là như em cảnh báo, cô ta hạ thuốc kích dục vào ly cốc tai của anh. May mà anh có sự đề phòng, tráo đổi chiếc ly với cô ta, mới thoát được một kiếp. Người trúng thuốc bây giờ là cô ta, đang quằn quại một mình trong phòng của anh ấy. Thường ngày chiêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào. Thôi tôi mệt rồi, không rảnh nói chuyện với anh, tôi ngủ đây. Một lúc sau đó cô gái thành công đếm cừu du mình vào giấc ngủ. Còn Vương vừa thoát khỏi mối lo này lại rơi vào một nỗi hoang mang. Phúc An yêu dấu của anh bị làm sao thế kia, bỗng dưng lại còn phán đoán, gán cho anh một cái danh chiêu hoa ghẹo nguyệt. Anh như vậy bao giờ chứ? Lúc nào ra đường anh chẳng mang gương mặt lạnh lùng ít nói. Nằm gác tay lên trán buồn bực ngẫm nghĩ, bất giác trong đầu anh lóe lên một ý niệm. Phải chăng là cô ấy đang ghen? Vì suy nghĩ này, tâm trạng người đàn ông tốt hơn, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, mắt ngời hy vọng. Hạt giống tình yêu anh đang trồng có vẻ như đang vươn mầm xanh tốt. Đôi tay này kiên trì vun đắp bằng cả trái tim, tin rằng có ngày khiến ai đó cảm động, toàn tâm toàn ý chấp nhận ở lại cùng anh xây dựng tổ ấm tuyệt vời. Niềm tin tràn đầy hy vọng như vậy, Vương nhẹ lòng đi vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới được lắng nghe những tình tiết vô cùng là gay cấn và nguy hiểm dành cho cô gái tên là Phúc An. Có một câu mà Tâm An vô cùng là tâm đắc, đó chính là hai đánh một không chột cũng què. Chúng ta không thể nào mà có thể bình tâm trong một cuộc sống có quá nhiều nguy hiểm ở bên cạnh chúng ta. Đúng là tác giả có một câu rất hay, đúng không ạ? Không có tâm làm hại người, nhưng mà chúng ta phải có tâm đề phòng. Và câu chuyện của chúng ta còn rất rất nhiều tình tiết gay cấn ở phía trước. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An để rồi chúng ta chứng kiến cảnh tượng cô gái Phúc An còn phải đối mặt với một người tên là Mỹ Kim như thế nào. Quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe và ủng hộ Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.